Xuyên không qua gặp chân tình. Chương 8, 5, góc chuyện audio.com. Chấm, mà đệ hỏi huynh việc này. Sao huynh để nàng ấy uống nhiều như vậy? Nàng mới lành vết thương thôi đó huynh. Thì Lôi nhìn hắn hỏi. Tước Thiên trầm mặc bước đến bên giường, đưa tay đắp chăn cho Dạ Yến cẩn thận, quay sang Kỳ Lôi nói. Ta và đệ sang phòng khách đàm đạo. Vâng vương huynh, cả hai đi đến phòng khách. Gia nhân mang trà và ít bánh ngọt lên cho hai người. Rồi lui xuống, giờ đây Tước Thiên chợt nghĩ đến việc gì đó mà nhếch mép cười. Kỳ Lôi thấy được nụ cười hiếm hoi của ca ca mình. Lòng cũng vui lây, trầm mặc hồi lâu hắn mới nói. Ta lúc sáng vào triều đình chầu sớm, lại bị hoàng thượng giữ lại đàm đạo đến gần giờ ngọ mới về. Bao phủ nàng dậy buồn nên bắt y vệ dẫn đi dạo kinh thành. Trong lúc cao hứng mới uống nhiều như vậy, thật ta là không biết phải làm sao với nàng. Ta yêu nàng, và sợ mất nàng, muốn giữ nàng trong phủ để không ai có thể cướp mất nàng khỏi tay ta. Nhưng thật ra đâu thể làm như vậy mãi được, nàng là người mạnh mẽ không dễ gì thuận theo ý ta. Thật sự không biết phải làm gì với nàng ấy. Kỳ Lôi nhìn hắn thở dài, thì khẽ cười và lắc đầu nói vương huynh ơi. Vương huynh thật sự gặp phải khắc tinh của đời mình rồi. Chúc mừng huynh, lúc này đây tại xương phòng Trương Dạ Yến, dần dần mở mắt, nhưng men say vẫn chưa tan bớt là bao. Nàng ngồi dậy mắt phượng nhìn chung quanh nhưng không thấy ai. Trong lòng bực mình nghĩ sao đang uống rượu mà mọi người đi đâu hết cả bỏ nàng một mình ở đây. Bực bội ngồi dậy nhanh chân xuống giường hướng cửa mà đi. Thân hình nàng lão đảo mở cửa, trước mắt nàng là hai ca ca, hai tay chống nạnh hét to vào hai người. Này hai ca ca sao, dám bỏ muội một mình uống vậy hả? Hai người hoảng sợ mất vía, Thanh Huy sợ nàng la lớn kinh động người trong tướng phủ. Vội vàng dùng tay che miệng nàng lại, xuống nước dỗ dành, muội muội các huynh đâu có bỏ muội đâu. Ta đi công việc chút mới về đến thôi. Dạ Yến ngơ ngác suy nghĩ chút rồi lại nói. Còn những người khác đâu? Mau gọi chúng ta uống tiếp nhé. Để muội đi gọi họ. Lời nói vừa dứt Trương Dạ Yến thoát khỏi vòng tay hai người. Chạy đi thẳng hướng hoa viên. Vừa chạy vừa gọi lớn. Khắc Chí, Đặng Minh, Triều Đăng các huynh đâu rồi? Ra đây cho ta, nàng thân thể lẹ làng. Mặc dù say, nhưng vẫn mạnh mẽ, nhảy sang bên này, rồi phóng lên chỗ nọ. Hai thân y vệ chạy theo sau mặt xanh như lá. Miệng thì gọi phu nhân đừng chạy nữa. Trong góc tối hai y vệ nghe được ai gọi tên mình liền thi triển khinh công xuất hiện. Trước mắt họ là phu nhân muội muội đang chạy khắp phủ la ó. Hai người liền xuất hiện trước mặt nàng, nhìn nàng lời nói nhỏ vừa họ nghe thôi. Mấy huynh đây muội làm gì mà náo loạn cả lên vậy? Dạ Yến thấy hai người trước mặt là người mình tìm, đôi mắt phượng giận dữ miệng thét lên, các huynh nãy giờ đi đâu vậy? Bỏ muội một mình là sao? Đồ đáng ghét các huynh, phải phạt các huynh uống nhiều thêm. Hai tay chống nạnh, ôi trời mất hết hình tượng. Nàng lại nói, Triều Đăng đâu huynh ấy đâu? Ta phải tìm huynh ấy thách đấu tiếp. Lúc nãy huynh ấy thắng ta hoài. Ta không cam tâm, miệng nói vừa dứt chợt nàng vùng bỏ chạy đi khiến cho bốn hắc y vệ xanh mặt chạy theo nàng. Cách Trương,